Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1083, thiên xà, âm lạnh khí tức, bao phủ toàn trường, làm người bao cốt kinh người, thiên địa đều phát hưu, thật giống là mùa đông khắc nghiệt đến, lạnh đến sâu trong linh hồn, thiên yêu thánh tử bước chân đều ngừng lại, cầm phương thiên họa kích. Nghiêm nghị hai con mắt nhìn hướng về phía trước, sắc mặt trầm trọng, đây là một cái đáng sợ cái bóng, như ẩn như hiện, tràn ra hơi thở lạnh như băng, ép người đều sợ mất mật, vật này quá mức khiếp người, vào núi cao cao, bàn nằm ở trong hư không, nghiêng đầu, bệ nghệ thiên địa, đây là món đồ quỷ quái gì vậy, đạo lăng vẻ mặt nghiêm túc. Đứng ở trong hư không, tóc dài phấp phới, trong mắt bạo phát thần hà, xuyên thủng khu vực này, không gian nứt ra rồi, lộ ra hồng hoang mạnh thú giống như gợn sóng, muốn nứt ra đây là một cái toàn thân vàng óng ánh cự xà. Nó quá to lớn, thân rắn bàn đang nằm, có thể cùng núi cao cao đầu của nó nghịch lên, thật giống là đầu rồng. Có một cái màu vàng sừng, thế nhưng bộ mặt của nó bằng phẳng, độc nhất một chiếc mắt nằm dọc, trong lúc đóng mở chớp giật bắn ra bốn phía, sắc bén khiếp người, nó toàn thân tràn ngập dồi dào tinh lực, giống như một tôn thiên địa hỏa lò huyền ở đây thiêu đốt, lộ ra khủng bố khí lưu, làm người đều hốt hoảng, thiên xà đạo lăng mãnh hít một hơi khí lạnh. Bởi vì đây là thập đại thiên thú, cùng thiên yêu điêu, còn có thiên sư cùng vang lên thiên thú thiên xà, cực đoan nhân vật khủng bố, nghe đồn nó là long đời sau, trong cơ thể chảy xuôi chân long bảo huyết, đây là một loại rất đáng sợ dị chủng, mỗi một cái đều có cùng cấp đỉnh cao nhất sức chiến đấu thiên yêu thánh tử cùng âm dương thánh tử, vẻ mặt nghiêm túc. Vị này thiên xà chính là cựu giới cực ít có người dám trêu chọc tồn tại. Nó tuy rằng không từng ra tay mấy lần, nhưng là rất nhiều người cũng biết thiên xà cực đoan đáng sợ. Đã có thiên thần dự bị bảng 10 vị trí đầu sức chiến đấu, ngươi chính là tàng giới ma vương thiên. Xà mắt dọc quét về phía đạo lăng, trong khi chớp con mắt chớp giật bổ ngang. Phi thường khiếp người, làm sao, ngươi cũng là để hoàn thành nhiệm vụ đạo lăng tuy rằng nội tâm kinh hãi. Thế nhưng hắn không có đến e ngại cấp độ, hắn lạnh giọng quát lên, nhiệm vụ hóa long chỉ ta còn không có hứng thú, thiên xà to lớn đầu lâu lắc lắc đầu. Phát ra nặng nề như lôi âm thanh, ta đối với nhân binh cảm thấy hứng thú. Vật này không là ngươi có thể sử dụng, giao ra đây đi, mãng nguyên lưng nắm giữ nhân binh tin tức đã truyền ra một ít cửu giới có thể tồn. Tại trong tai, thiên xà chính là vì này mà đến, nó chính là thập đại thiên thú, cực đoan khủng bố, đối với nhân binh trông mà thèm ẩn đi thiên xà bàn nằm ở trong hư không, mạnh mẽ khiếp người. Mắt dọc nhìn chằm chằm đạo lăng, tựa hồ hắn không đáp ứng liền trực tiếp ra tay, ngươi muốn nhân binh. Này đương nhiên có thể, đạo lăng trong cơ thể tinh huyết không ngừng ở trong người chảy xuôi. Rất nhiều vết thương đều ở tu bổ, thế nhưng có chút thương thế nghiêm trọng liền cần tĩnh dưỡng. Thiên xà, tiểu tử này đang trì hoãn thời gian. Không muốn bị hắn lừa, âm dương thánh tử quát lạnh. Hắn không có ra tay. Cái tên này không muốn cùng thiên xà phát sinh cái gì xung đột. Thiên xà bộ tộc, ở cửu giới tồn tại. Thế nhưng không ai biết bộ tộc này ở nơi nào. Xảo huyệt phi thường bí ẩn thập đại thiên thú. Một cái so với một cái khủng bố. Thế nhưng truyền thừa huyết thống. Càng ngày càng ít ỏi, mà thiên xà bộ tộc tuyệt đối là cựu giới thế lực bá chủ. Tuy rằng trong tộc sinh linh ít ỏi không gì sánh được, thế nhưng mỗi một vị đều hết sức kinh người. Hừ, Ta sao lại không nhìn ra hắn ở chữa thương? Thiên xà ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua Âm Dương Thánh Tử, để sắc mặt của hắn không dễ nhìn. Cảm giác thiên xà khẩu khí quá lớn. Nói một chút điều kiện của ngươi, thiên xà nại tính tình hỏi. Bởi vì nó có thể cảm giác được người này không dễ trêu, tàng giới ma vương có thể ở nhân binh bên dưới trốn ra được, mà là giết ngược lại Mã Nguyên Lương. Này đủ để chứng minh sức chiến đấu của hắn tuyệt đối phi thường mạnh mẽ. Ngươi đem hai người bọn họ giết, ta liền đem nhân binh cho ngươi, đạo lăng lạnh nhạt nói. Thiên yêu thánh tử vẻ mặt lạnh lẽo, Âm Dương thánh tử sắc mặt cũng âm lãnh. Hắn cười lạnh nói, loại này buồn cười lời giải thích liền không muốn xuất ra đến rồi, tàng giới ma vương. Ta biết ngươi sức chiến đấu không yếu, thế nhưng ngươi dùng loại này cớ kéo dài thời gian. Hơi quá rồi, thiên xà con mắt lạnh lẽo, nó lạnh lẽo âm trầm mở miệng, không có năng lực cứ việc nói thẳng, đạo lăng lạnh giọng đáp lại. Trong cơ thể hắn tinh huyết chảy xuôi toàn thân bên trong, liền như vậy điều dưỡng một hồi, đạo lăng cảm giác thương thế tốt hơn rất nhiều, được lắm tàng giới ma vương, quả thực hung hăng, xem ra là giã quen rồi. Vậy thì không thể làm gì khác hơn là đem ngươi chém xuống, thiên xà lạnh mở miệng yếu ớt. Câu nói này, để Âm Dương thánh tử cùng thiên yêu thánh tử ánh mắt nhìn phía thiên xà. Sắc mặt của bọn họ âm trầm, tàng giới ma vương đã chém xuống mấy vị cựu giới thiên kiêu. Thiên xà tới liền muốn chém xuống hắn. Cái tên này cho rằng vô địch rồi sao, có thể cùng cựu giới tuổi trẻ đại nhân sánh ngang sao, lão tử. Hiện tại trọng thương, muốn ăn bát xa canh điều trị, đạo lăng hừ một tiếng. Ầm ầm ầm, thập phương núi cao run rẩy dữ dội, khủng bố gợn sóng thịnh liệt chập trùng, thiên xà quá mức khổng lồ. Điều này cũng dẫn đến nó bạo phát thời điểm khủng bố kinh người, chuyện này quả thật là như đại dương mênh mông tinh lực đang giải phóng. Để thiên yêu thánh tử sắc mặt đều âm trầm, cảm giác thiên xà bộ tộc này quá nhận thương thiên quan tâm money, nó cùng linh điêu thiên sư không giống, chúng nó có thể dựng dục ra đáng sợ thần thông, mà thiên xà đáng sợ nhất chính là nó, hình thể to lớn. Nghe đồn bên trong thiên xà bộ tộc đại nhân vật cùng thiên địa tề cao chạm ngươi, thiên xà giống to, nó miệng rộng mở ra lộ ra tranh sáng mà lại giữ tợn hàm răng, đột nhiên phụt lên ra ngập trời cuồng phong phần phật một tiếng. Nơi này cuồng phong nộ quyển, cổ thụ đứt đoạn, từng tòa núi lớn đều bị thổi bay. Thật giống là hòn đá nhỏ như thế. Đạo lăng tóc đen đầy đầu quần ngược, quần áo phần phật, đều phải bị thiên xà phun ra gió to bị đánh nát. Thổi đến hắn mặt, đau đớn. Một tiếng vang ầm ầm, thiên xà đuôi rắn khổng lồ ở bạo phát. Thật giống một khẩu to lớn thần tiên quét ngang mà đến. Đánh hư không nứt toác, đánh về phía đạo lăng. Đạo lăng gầm thét. Hắn đang thiêu đốt, huyết khí vàng óng ngập trời, tam chuyển kim thân trong nháy mắt vận hành đến mức tận cùng. Thả ra không gì sánh kịp khí lưu, đạo lăng bàn tay nắm quyền ấn, giống như một vòng mặt trời nhỏ ở đây bạo phát, quét ngang mà lên, đánh ra ngập trời quyền thế thiên địa bị đánh văng ra một cái khe lớn. Va chạm bạo phát gợn sóng quá mức dọa người. Mười mấy dặm đều xuất hiện đáng sợ gợn sóng, hướng về bốn phía hoang nộ quyển đạo lăng chấn động, nắm đấm tê dại, cảm giác vừa nãy đánh vào một cái không gì không xuyên thủng trên ngọn thần sơn, thiên xà to lớn. Đuôi cũng rì rào run động đẩy, thế nhưng cái tên này thân rắn quá khổng lồ, đối với nó tới nói có chút không ảnh hưởng toàn cục, thật mạnh mẽ, thiên xà con mắt lạnh lẽo. Cả người sát khí chập trùng, khí thế của nó càng thêm khiếp người, Trên không đám mây đều bị đánh tan. Khủng bố tinh lực lực lượng ở vận hành. Nó thân rắn đang phát sáng. Bao trùm vảy đều đang thiêu đốt. Này thật giống là vảy rồng giống như vậy. Leng keng vang vọng, tia lửa văng gấp nơi. Giết thiên xà hét lớn một tiếng. Nó đuôi lại một lần nữa giơ lên. Khủng bố không gì sánh được. Thật giống một viên sao chổi rơi xuống. Áp lực dường như bài sơn đảo hải giống như cổn động mà xuống. Đạo lăng vọt mạnh vòm trời. Dũng lực tuyệt thế. Hắn cái bóng tuy rằng ở thiên xà dưới có chút nhỏ bé. Thế nhưng phóng thích tinh lực như lang yên đang phập phồng. Đều muốn diễn hóa ra một cái chân long nghịch xung đạo lăng cả người huyết nhục bạo phát. Thật giống là quy nhất bình thường tụ hợp vào quyền bên trong. Đánh ra quyền thế nối liền trời đất. Nếu như một đạo kim hồng nội ý mà lên. Ầm ầm ầm, đấu tình cảnh đáng sợ không gì sánh được. Ngập trời đại khí lãng chém nứt trên không. Này mười mấy dặm đều ao hãm xuống. Đại địa đều xuất hiện một cái khủng bố lỗ thủng lớn. Thiên yêu thánh tử tê cả da đầu. Căn bản không nghĩ tới loại này rất gần lực lượng va chạm dư âm sẽ như vậy hùng hổ kinh người. Quả thực muốn đem nơi này cho đánh nổ, đạo lăng cũng hoảng sợ. Thiên xà không thiệt thòi là thiên thú. Vô cùng to lớn, tinh lực kinh người, thiên phú dị bẩm ở trong này có máu tươi lên. Đạo lăng nắm đấm ở nứt thành bốn mảnh. Thương thế trên người càng thêm nghiêm trọng. Toàn bộ thân thể đều ở thấm huyết. Thiên xà cũng không dễ chịu. Nó đang gầm thét, đuôi đều muốn gãy vỡ. Có vảy bị xốc lên. Vương xuống liên miên huyết. Không ai có thể cùng ta đấu. Ta chính là mạnh nhất, trong cơ thể ta chảy xuôi máu rồng, ta chính là thập đại thiên thú bên trong vương giả, nhưng mà thiên xà lại là ở phát điên. Nó đối với sức chiến đấu của chính mình cực đoan không hài lòng. Dĩ nhiên ở tàng giới một cái tu sĩ trong tay bị thương, hôm nay ta muốn dùng ngươi thể phách, tế ta long quyền. Thiên xà bị làm tức giận. Cái tên này quá kiêu ngạo, coi trời bằng vung, muốn ở tàng giới ma vương ưu thế trên, đem đánh giết. Một tiếng vang ầm ầm thật giống vũ trụ ở phụt lên tuyệt thế khí lưu. Đây là một loại hồng hoang gợn sóng, thật giống xuyên qua cổ kim tương lai. Thiên xà đuôi dĩ nhiên diễn hóa ra một cái nắm đấm, chảy xuôi gắng sức cực, điểm hàm nghĩa. Thật giống một tôn chân long ở đây sinh ra, đánh ra một quyền để thiên địa nổ vang, không gian run rẩy. Hết chương.